Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 48, Hàn Tín dùng kế lấy Hàm Dương. Lại nói, Hán Vương rời Dược Dương đến Cao Nô, cùng họp với Hàn Tín. Hán Vương tạ rằng, khi trước Tiêu Hà tiến cử tướng quân, quả nhân nhậm dụng, quả nhiên lập đại công. Nếu chẳng có diệu kế thần toán của tướng quân, thì làm sao được như ngày nay? Tín nói, đó chẳng phải là tài của Tín này, mà chính là nhờ ở uy vũ của đại vương, khiến Tam Tần phải thúc thổ quy hàng vậy. Hán Vương nói, tướng quân đã phá Tam Tần rồi, Hàm Dương chỉ ngày một, ngày hai là giành được, chẳng hay khi nào sẽ khởi binh lên đường. Tín nói, lấy Hàm Dương chẳng khó, chỉ lo về nỗi Trương Hàm tuy đã trốn chạy đến Đảo Lâm, nhưng chỉ cách Phế Khâu không xa. Nếu hắn nhân khi quân Hán tiến sang Quan Trung, mà lại cử binh đánh về phía Tây, giành lại Phế Khâu, dựa nơi hiểm yếu mà chặn đường tiếp lương của quân ta, thì chẳng phải sẽ gây hậu họa vô cùng ư? Hán Vương hỏi, vậy phải làm thế nào? Tín nói, đại vương cùng các tướng hãy tạm ở lại Cao Nô, thần sẽ đích thân dẫn một cánh quân đến Đảo Lâm trừ diệt Trương Hàm trước để trừ hậu họa. Hán Vương mừng lắm. Hôm sau, Tín dẫn một vạn quân cùng bốn tướng Phản Khoái, Chu Bột, Sài Vũ, Tân Kỳ đến đánh Đảo Lâm. Lại nói vết thương do tên bắn của Trương Hàm đã bình phục. Đang định sai người đi xin cứu binh của Sở để lấy lại Phế Khâu, thì chợt nghe người vào báo. Quân mã của Hàn Tín đã cách Đảo Lâm không xa. Hàm nói, bữa trước ta lầm chúng phải gian kế của tên Chui Háng, nay nó còn chưa biết mà thôi đi, lại còn đến truy bức. Các tướng hãy đồng lòng ra sức để ta quyết một trận thư hùng với tên Chui Háng ấy. Tôn A nói, cứ theo ngu kiến của thần, chúng ta chỉ nên giữ tường cao hào sâu mà cố thủ, đợi cứu binh quân Sở đến, chứ bây giờ chưa thể ra đánh nhau với chúng được, kẻo lại bị chúng gian kế. Hàm nói, ta đã cho báo với Sở Vương từ lâu mà chưa thấy có cứu binh đến. Nếu như chúng vây khốn lâu ngày, binh cùng lương cạn, ta sẽ càng khó mà chống lại. Quân ta lợi ở chỗ đánh nhanh, không thể chậm trễ được. Rồi bèn không nghe theo lời Tôn An, lập tức dặn dò Lã Mã Thông, Quý Lương, Quý Hằng, Tôn An điểm 5.000 quân cùng theo Trương Hàm đánh sông ra khỏi thành Đảo Lâm. Chỉ thấy quân Hàn Tín đã đến Đảo Lâm, từ chỗ cắm cờ trước cửa trận, Hàn Tín cưỡi ngựa ra, hô to rằng, Trương Hàm hãy mau ra hàng, sẽ được miễn cho tội chết. Hàm tức giận nói, tên Chui Háng kia có dám cùng ta quyết một trận tử chiến chăng? Hàn Tín đang định ra nghênh đánh, thì từ sau trận đã thấy hai tướng Phản Khoái, Chu Bột cùng xách binh khí xông ra đánh nhau với Trương Hàm. Từ sau trận của Trương Hàm, bốn tướng bọn Lã Mã Thông cũng cùng xông ra đối địch. Hai bên tiếng trống, tiếng tù inh ỏi, tiếng hò hét vang trời, đánh nhau chưa được mấy chục hiệp. Hàn Tín thấy hậu quân Trương Hàm dần dần chuyển động, bọn Lã Mã Thông chống cự không nổi, thì bèn lập tức vẫy quân Hán, gấp lệnh cho hai tướng Tần Kỳ, Sài Vũ tiến thẳng đến sau trận mà đánh ập vào. Quân Hàm thế yếu, đang định tháo chạy, làm sao chống đỡ nổi cánh quân mạnh mẽ đang xông lại đánh giết ấy được. Quân Trương Hàm đại bại, định chạy về Đào Lâm, thì đã bị Tân Kỳ, Sài Vũ chặn mất đường lui. Hàn Tín lại cho Phản Khoái, Chu Bột truy sát. Quân của Hàm trước sau không ứng cứu được cho nhau. Trương Hàm thấy bốn bề đều đã bị quân Hán vây khốn, không còn lối thoát. Bên cạnh mình chỉ còn hơn chục người bọn Lã Mã Thông đi theo. Lại thêm vết thương cũ bị vỡ ra, đau đớn không sao chịu nổi. Sợ là để cho Hàn Tín bắt được, lại thêm nhục cho uy danh của mình. Bèn rút gươm ra tự vẫn. Quý Lương, Quý Hằng cũng chết trong đám loạn quân. Lã Mã Thông, Tôn An thấy Trương Hàm đã chết, vội chạy đến dưới cờ xin tình nguyện quy hàng. Hàn Tín bèn khua chiêng thu quân, cho dẫn Lã Mã Thông, Tôn An đến trước mặt, lấy lời phủ dụ rằng, hai ngươi có thể nói là biết mệnh trời vậy, giả sử Trương Hàm sớm đến quy thuận, thì há lại phải chịu kết cục như hôm nay ư? An nói, Trương tướng quân cậy dũng phải bại, giá như nghe theo lời khuyên can của hai chúng tôi, thì đâu đến nỗi như ngày nay. Tế nói, thành Đào Lâm hiện có bao nhiêu binh mã, tướng tá còn lại mấy người? Lã Mã Thông nói, quân mã trong thành không có quá 500, không có tướng tá nào cả, ngoài ra đều là dân thường. Hàn Tín bèn truyền lệnh vào thành, yên vỗ dân chúng xong. Hôm sau ba quân cùng khởi hành trở lại Cao Nô, đem hàng tướng Lã Mã Thông, Tôn An đến triều kiến Hán Vương. Hán Vương lại phong cho hai người chức cũ, cho theo trong quân để nghe sai khiến. Đợi đến khi có công, lại phong thưởng thêm. Hai tướng bái tạ, các hàng binh khác, ai nấy được phân chia vào từng đội ngũ. Tướng tá lớn nhỏ điểm duyệt đâu đấy, rồi cùng dẫn quân tiến thẳng đến Hàm Dương. Lại nói, tướng giữ Hàm Dương là Tư Mã Di, Lã Thần. Trước này vẫn đóng giữ ở đó, đã nhiều lần cho đem văn thư cáo cấp với Hạng Vương. Nói Hán Vương dùng Hàn Tín làm tướng, đã hạ Tản Quan, phá Tam Tần, chỉ nay mai là đến Hàm Dương, xin cho cứu binh đến tiếp ứng. Nhưng không thấy có quân cứu viện. Đang khi lo sợ, bỗng nghe quân thám mã về báo. Quân Hán đã qua Phủ Phong, chỉ còn cách Hàm Dương không xa. Tư Mã Di cùng bàn với Lã Thần rằng, cứu binh chưa đến, chúng ta quân mã không nhiều, huống chi Tam Tần còn không thể nào chống cự nổi, thì xem ra Hàm Dương này há có thể cố thủ được. Gần đây, bách tính trong thành nghe nói Hán Vương đã đến, ai nấy đều có lòng muốn theo cả, biết làm thế nào. Lã Thần nói, hãy lại cho người đi ngày đêm đến xin cứu binh, chắc hẳn Phạm Á Phụ sẽ có cách xử trí. Một mặt Tư Mã Di, Lã Thần vẫn đôn đốc quân mã lên thành phòng ngự. Quân của Hàn Tín đến gần Hàm Dương, trước hết sai người dò thám tin tức trong thành. Mấy hôm sau, quân được sai đi về bẩm rằng, Tư Mã Di và Lã Thần trong thành Hàm Dương đã bàn với nhau, cứ đợi đến khi quân cứu viện tới mới ra thành giao chiến, còn bây giờ thì đóng chặt cửa thành. Trên thành Hàm Dương, quân mã canh phòng rất nghiêm mật. Tín nghe nói, nghĩ thầm, thành Hàm Dương rất kiên cố, nhất thời tấn công, làm sao mà phá nổi, nên dùng trí mà lấy, thì mới khỏi phải kéo dài mất nhiều thời giờ. Bèn gọi Lã Mã Thông đến dưới trướng, nói, ngươi về quy phụ nhà Hán, còn chưa lập được công gì, nay ta sai ngươi đem theo số quân sở vừa ra hàng, lại dùng cờ hiệu cũ, đem theo trong người công văn của Hạng Vương phát xuống các lộ phòng thủ, giả làm quân cứu viện, lừa cho chúng mở cửa thành ra, thì ta sẽ cho quân cùng kéo ổ cả vào. Thành Hàm Dương sẽ lấy được dễ dàng vậy, đó chính là công đầu của tướng quân từ khi hàng Hán đó. Lã Mã Thông nói, tướng lệnh của Nguyên Soái dám đâu không vâng theo, tuy nhiên công văn ấn tín tuy là thật, nhưng ngày tháng khác nhau, biết làm thế nào? Đến nói, ta có người biết tẩy sửa chữ nghĩa, đi theo trong quân đây. Nói rồi bèn tìm trong dương giấy tờ, lấy ra tờ công văn của Tam Tần, sai Lịch Sinh dẫn văn sĩ Lý Vũ, một người cực khéo tay, đến xem kỹ tờ công văn một lượt, rồi đi ra một chỗ yên tĩnh khác. Lý Vũ đi chưa bao lâu, đã đem một tờ công văn trình lên cho Hàn Tín xem, thì thấy ngày tháng đều đã sửa lại ổn thỏa cả. Các điều các khoản đều tẩy sửa thêm bớt, không sai khác mảy may nào. Đúng là một tờ công văn mới đưa tới vậy. Tín xem xong mừng lắm, đưa cho Lã Mã Thông cầm lấy, rồi điểm số hàng binh quân sở khi trước đem theo cờ hiệu cũ của mình, cùng bọn Tôn An đem 5.000 quân theo hướng sông Kinh, sông Vị, đi theo đường nhỏ phía Bắc, rồi vòng hướng Đông Nam mà tới, thẳng đến Bá Lăng, vào đường lớn Hàm Dương. Hàn Tín lại sai Phản Khoái, Chu Bột, Cận Hấp, Sải Vũ đem 10.000 quân Hán đi theo sau Lã Mã Thông làm hậu đội, cứ thong thả mà tiến, đợi đến khi lừa chúng mở được cửa thành Hàm Dương mới thừa cơ xông vào mà dựng cờ Hán trên thành. Các tướng nhận lệnh đi ra, Hàn Tín mời Hán Vương hãy tạm đóng quân mã, đợi tin tức từ Hàm Dương về. Nếu quân Hán đã vào thành, sẽ chạy ngựa về báo, khi ấy xa giá mới có thể tiến được. Lại nói các tướng bọn Lã Mã Thông đem theo số hàng binh quân sở, bí mật theo đường tắt Kinh Vị, vòng xuống đường lớn phía Đông Nam Hàm Dương mà vào, đến dưới thành, bèn báo tin vào. Tư Mã Di, Lã Thần nghe thấy có cứu binh quân sở đến, vội lên thành xem, thấy có cờ hiệu quân sở, bèn hỏi xem có công văn gì làm bằng thì mau đưa lên để xem nghiệm. Lã Mã Thông thúc ngựa đến dưới thành, lấy tờ công văn đưa lên cho Tư Mã Di, Lã Thần xem, thấy đúng là có công văn ấn tín thực. Hai tướng bèn sai quân sĩ mở cửa thành cho quân sở vào. Lã Mã Thông nói, có hai cánh quân nối nhau lên đường, vẫn còn hậu đội sắp tới. Bấy giờ quân sở chậm rãi vào thành, đến khi gần tối thì quân hậu đội cũng đã đến dưới thành, bụi cát mịt mù, thế quân rất lớn. Tư Mã Di trông thấy, bèn truyền lệnh tạm cho quân hậu đội đóng lại ở ngoài thành, ngày mai hãy vào. Chỉ thấy đội quân đi đầu đã tiến vào rồi, thế không thể dừng lại được. Binh mã hậu đội bèn thừa thế xông vào, quân sĩ truyền lệnh quát, hậu đội hãy tạm dừng lại. Nhưng mấy tướng dẫn đầu hậu đội lập tức đâm gục liền 5-7 tên quân sĩ truyền lệnh, rồi quân chúng cùng hét to một tiếng xông vào đánh giết. Các tướng chạy thẳng lên thành, bắt luôn lấy Tư Mã Di, Lã Thần, cho mỗi tên một đao giết chết, rồi xách đầu lên, nói to với người khác rằng, bọn ta là tướng nhà Hán, Phàn Khoái, Chu Bột, Cận Hấp, Sài Vũ đây, phụng tướng lệnh của Hàn Nguyên Soái lừa mở được cửa thành, nay đã giết chết Tư Mã Di và Lã Thần rồi, nếu các ngươi chịu quy phủ thì sẽ miễn cho khỏi chết. Tất cả bọn chúng đều đồng thanh nói, Hán Vương đến Hàm Dương trước, đáng được làm chủ quan trung, không ngờ Bá Vương bội ước lại giáng Hán Vương đến ở Bao Trung, khiến chúng tôi ngày đêm tưởng nhớ. Nay Hán Vương tới đây, chúng tôi xin tình nguyện quy hàng. Phàn Khoái mừng lắm, bèn lệnh cho dựng lá cờ đỏ của nhà Hán, rồi sai người phi ngựa về báo cho Hán Vương biết, còn mình thì đóng doanh trại ở lại. Một hai ngày sau thì quân mã Hán Vương tới. Dân chúng ở Hàm Dương đỡ già dắt trẻ ra ngoài thành 30 dặm, mang cơm mang rượu nghênh đón Hán Vương. Ai nấy cùng quỳ phục dưới đất nói, từ khi bệ hạ vào Bao Trung, chúng tôi ngày đêm tưởng nhớ, không ngờ ngày nay ngài lại về Hàm Dương, ấy là phúc của muôn dân chúng tôi vậy. Hán Vương yên vỗ đâu đấy rồi vào thành. Hai bên đường trước cửa các nhà dân đều bày hương án nghênh đón. Hán Vương đến điện cũ trong thành Hàm Dương cho quét dọn sạch sẽ, rồi lên điện an tọa. Hàn Tín dẫn các tướng tá lớn nhỏ hành lễ triều kiến xong, Hán Vương một mặt truyền chỉ cho yết bảng an dân, một mặt cho bày yến tiệc, ban thưởng tướng sĩ văn võ. Yến thưởng xong, cùng bàn bạc việc đông chinh, Tín nói, Hàm Dương tuy đã phá được, nhưng Quan Đông còn có hai vương Ngụy Báo, Thân Dương chưa quy phủ. Nếu như Hạng Vương đem quân tới đây, hội cùng hai vương mà đối địch lại quân Hán, thì e rằng chúng ta ba mặt cùng thọ địch, sẽ khó mà tranh hơn được. Hán Vương nói, vậy nên làm thế nào? Tế nói, tất phải cần một bậc kỳ mưu thuyết phục Sở đem quân đi đánh Tề. Khi ấy thần sẽ phía Nam phá Ngụy Báo ở Bình Dương, phía Đông phá Thân Dương ở Lạc Dương. Quan Đông đã định rồi, thì Hạng Vương sẽ không khó để đối địch nữa. Hán Vương bèn hỏi xem có mưu sĩ nào có thể đi thuyết phục hai vương chăng. Có Trung Đại Phu Lục Giả tâu rằng, trước đây bệ hạ sang phía Tây đánh Tần, thần có đến gặp bệ hạ ở Lạc Dương, rồi bèn theo đến Bao Trung, đến nay 3 năm vẫn chưa về. Cha mẹ, vợ con thần đều ở Lạc Dương, không biết còn mất thế nào. Thần muốn về thăm cha mẹ, nhân đó sẽ đem lời thuyết Thân Dương quy Hán, sau đó đến Bình Dương thuyết Ngụy Báo, liệu rằng tất sẽ gặp gỡ được hai vương. Hán Vương mừng lắm, bèn lấy 10 cân vàng thưởng cho Giả làm lộ phí. Ngày hôm ấy, Giả từ biệt Hán Vương, trước tiên đi đến Lạc Dương, vào thành liền về thẳng nhà, thấy cha mẹ vợ con vẫn còn đủ cả. Giả lại chào cha mẹ xong, lại gặp vợ con, hỏi han việc ăn ở bấy lâu. Cha mẹ Giả nói, may nhờ Thân Vương giúp đỡ, từ khi con theo Hán Vương Tây Trinh đến nay, vẫn luôn sai người mang đến cho cơm ăn áo mặc. Cả nhà ta đều được no ấm, ấy là nhờ ơn của vương vậy. Con khá vào triều kiến mà tạ ơn giúp đỡ của vương. Giả nghe nói vậy rất mừng, bèn sửa sang mũ áo vào triều gặp Thân Dương. Dương thấy người báo Lục Giả về nhà, thì nói, Lục Đại Phu theo Hán Vương Tây Trinh, đến nay đã 3 năm, Phàm bàn bạc những việc đại sự đều không nói với ai. May mắn nay ông ấy trở về nhà, khá cho người tới mời vào đây. Nói chưa dứt lời, thì quân canh cửa đã báo. Lục Giả đang ở trước phủ chờ xin vào. Dương vội nói, mau mời vào. Giả vào triều kiến thân Dương. Dương hoan hỉ vui cười, đưa tay đỡ Giả, nói, từ sau khi đại phu theo Hán Vương sang phía Tây, đã lâu chưa trở về. Ở nhà ta vẫn luôn cho người trông nom giúp đỡ, ngày ngày mong mỏi đại phu trở về để an ủi lòng mong nhớ. Giả nói, thần phụng mệnh theo Hán Vương Tây Trinh, chẳng ngờ Hán Vương hết sức lưu giữ thần lại đi theo. Thần thấy Hán Vương là bậc trưởng giả, nay đã có ý lưu giữ nên chẳng làm sao được, phải ở lại bao trung bấy lâu nay. Bữa trước, Hán Vương phá Tam Tần, đến Hàm Dương, thần bèn cáo từ đến gặp Đại Vương. Cha mẹ vợ con thần ở nhà, nhờ ơn Đại Vương giúp cho nên vẫn đều được sống cả. Nếu không thì hẳn đã chết đói, chết rét rồi vậy. Ơn của Đại Vương, dẫu thần có thịt nát xương tan, cũng chẳng báo đáp hết được. Thần Dương lại hỏi, Hán Vương là người thế nào? Giả nói, Hán Vương khoan nhân độ lượng, yêu thương tướng sĩ, nay lại phong Hàn Tín làm tướng, chỉ chưa đầy 2 tháng nay mà hạ tản quan, phá Tam Tần, dùng trí lấy Hàm Dương, các quận huyện đi qua đều nghe danh mà quy phủ. Thật là bậc quân chủ hữu đạo vậy. Sau này Hán Vương nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Thân Dương nói, ta cũng nghe nói Hán Vương là người có đức, từ lâu muốn quy phụ theo, nhưng hiện sở lớn mạnh nên không dám khinh phạm. Nếu như ta về theo Hán, bá vương biết được, nhất định không để yên. Ngôi vương này e là khó mà giữ được vậy. Giả nói, Hán Vương gần đây thế lực ngày càng lớn, lại thêm Hàn Tín dụng binh như thần. Nếu như đem quân đến Lạc Dương, thì đại vương hãy nên ra đón từ xa, để khỏi bị ông ấy đánh hạ vậy. Dương nói, phải. Lục Giả mới đầu vốn định thuyết phục Dương về theo Hán, nhưng thấy Dương đối đãi với nhà mình rất hậu, thì không đành lòng nói ra. Lại thấy cha mẹ vợ con đều được yên sở, thì bèn an lòng quyến luyến ở Lạc Dương mãi, không quay về Hán nữa. Hán Vương ở Hàm Dương đợi Lục Giả đi đến 2 nơi thuyết phục Thân Dương và Ngụy Báo quy hàng, đã lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Đang khi lo lắng ưu sầu thì có người đến báo, Tư đồ Trương Tử Phòng đã ra khỏi Lam Điền, sắp đến Tân Phong nên cho người đến Hàm Dương báo trước. Hán Vương nghe nói Trương Lương sắp tới thì mừng lắm, bèn sai Quán Anh ra khỏi vòng thành ngoài nghênh đón. Hàn Tín hay tin cũng cho 2 tướng là Tiết Âu, Trần Bái đi đón từ xa. Hán Vương truyền chỉ cho bày tiệc rượu để đón tiếp Trương Lương. Hán Vương đang đợi trên điện thì có người phi báo tới nơi rằng Trương Tư Đồ đã về tới ngoài triều môn. Hán Vương vội xuống cửa điện, đi bộ tới cửa Thừa Đức. Từ xa trông thấy Trương Lương đang đi nhanh lại phía mình. Hán Vương cười bảo, từ lâu không gặp tiên sinh, khiến ta ngày đêm trông ngóng. Rồi đưa tay dắt Trương Lương lên điện. Trương Lương lại phục dưới đất, nói, sau khi từ biệt bệ hạ tới nay, tuy thần chẳng được hàng ngày hầu bên Tả Hữu, nhưng lòng này chưa lúc nào không ở trước mặt đại vương. Khi thần từ biệt bệ hạ, từng nói thần vào quan trung là vì 3 việc lớn. Thuyết Hạng Vương rời đô đến Bành Thành, khiến cho 6 nước phản sở, và tìm một vị nguyên soái giúp Hưng Lưu diệt sở, rồi thần sẽ đến Hàm Dương hội ngộ cùng bệ hạ. Nay 3 việc thần nói đã làm xong cả rồi, xin kính cẩn tới Hàm Dương để yết kiến bệ hạ. Hán Vương mừng lắm, đỡ Lương dậy, nói, 3 việc ấy đều nhờ công tiên sinh phải hao tổn tinh thần. Nay bang được ra khỏi bao trung cùng hội ngộ ở đây là nhờ công của tiên sinh đó. Ngày sau ắt phải khắc tên vào vàng đá để muôn đời không phai mờ vậy. Lương làm lễ triều bái xong, lại cùng gặp mặt với bá quan văn võ. Hàn Tín bước lại trước mặt Lương, cảm tạ rằng, đội ơn tiên sinh tiến cử, nên Hán Vương đã đặt cách nhậm dụng, khiến tôi toại được chí nguyện. Thịnh đức ấy của tiên sinh, tôi trọn đời không dám quên. Lương nói, tướng quân nhiều lần lập công, uy danh đại trấn, có thể nói là không phụ công tôi tiến cử vậy. Trên điện, yến tiệc đã bày biện xong. Hán Vương vời quần thần cùng vào dự yến, tự tay rót chén rượu cho Trương Lương. Quần thần một nhà vui vẻ, nhã nhạc vang lừng, hôm ấy vô cùng vui vẻ, rồi mới tan về. Hôm sau, Hán Vương cùng bàn bạc với Hàn Tín, Trương Lương rằng, Ngụy Báo, Thân Dương, hai chỗ đều chưa quy phục. Lục Giả đi đã lâu chưa thấy trở về, nếu như quân Sở tiến sang phía Tây, thì lấy gì mà ứng phó? Lương nói, Lục Giả về Lạc Dương, ấy chính là quê cha đất mẹ, nên lưu luyến cố thổ, há lại chịu thuyết phục Thân Dương quy Hán. Còn Ngụy Báo vốn chỉ có hư danh, lại tự cao, tự đại, Lục Giả tất khó mà nói cho được. Hai nơi ấy nên để thần đi một chuyến, thần sẽ tùy cơ ứng biến, khiến họ lay động trong lòng mà quy phụ theo Hán. Bấy giờ Hàn tướng quân mới dễ bẻ Đông Trinh. Tý nói, mấy ngày nay tôi đang nghĩ thầm, phải có diệu toán của tiên sinh thì mới có thể khiến hai vương quy phụ. Còn như Lục Giả xin đi, chẳng qua là để lấy cớ mà về thăm quê thôi. Hán Vương nói, tiên sinh mới trở về gặp gỡ, ta sao đành để tiên sinh lại phải vất vả đi xa nữa. Lương nói, thiên hạ còn chưa định, há có thể cho mình được an cư tự đắc, chọn ngày chỉ no say ư. Nay thần từ biệt bệ hạ lên đường, nhưng vẫn sẽ viết thư biểu cho Sở để khiến Sở chuyên tâm đánh Tề mà không có ý sang phía Tây nữa. Thần đến hai nơi Bình Dương, Lạc Dương, liệu rằng hai vương nơi ấy sẽ chẳng khiến bệ hạ phải mất một mũi tên mà cũng lấy được vậy. Lương bèn từ biệt Hán Vương đến thuyết Thân Dương và Ngụy Báo. Chẳng hay việc ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.